Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 552. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù bố mẹ từng thiên vị em trai không thích mình, Tần Trung rõ biết bản thân cùng em trai đã phân chia nghĩa vụ nuôi dưỡng rõ ràng, bỏ qua những chuyện trong quá khứ. Ông vẫn làm tròn trách nhiệm không muốn cha mẹ phải chịu tổn thương sức khỏe, nhưng bên kia lại không nghĩ vậy, chỉ cho rằng Tần Trung keo kiệt không muốn mang rượu mon cho mình uống. Vốn dĩ tâm trạng ông cụ đã không tốt, giờ con trai còn làm bực bội thêm. Tính khi cứng đầu của ông cụ trỗi dậy, cơ thể tôi rất khỏe, không cần anh lo. Tôi bảo anh lấy rượu, cứ đi mà lấy. Thấy ông nội tức giận, ai cũng nhận ra. Lục Trầm đứng dậy, con cũng muốn uống một chút. Bố à, mình cùng uống với ông nhé. Nói xong, anh đi lấy rượu. Ông nội Tần cảm thấy hài lòng hơn với Lục Trầm, thầm nghĩ anh vẫn biết điều. Lục Trầm mang rượu vào, rót đầy chén cho ông nội rồi rót một chút cho mọi người, ngoại trừ Tần Chiêu Chiêu. Rượu này do bố vợ con cất giữ hơn 10 năm. Bố thử xem hương vị thế nào nhé. Lời của Tần Trung khiến tâm trạng ông nội tốt hơn nhiều. Ông cụ không khách sáo, nâng ly nhấp một ngụm, gương mặt lộ vẻ hài lòng. Rượu ngon thật, Tần Trung với Lục Trầm cũng uống một chút. Vị rượu êm dịu thơm nồng, khiến ngay cả Lục Trầm ít uống rượu cũng thấy ngon. Mùi rượu lan tỏa khắp không gian. Tần Chiêu Chiêu ngửi thấy hương rượu, trong lòng có chút khó chịu. Đây là rượu mang về để biếu bố mình, cô không hề muốn ông nội uống. Không phải hẹp hòi, mà vì cô biết bố mình vẫn còn tình cảm với ông bà nội cũng như có trách nhiệm với họ. Là một người cháu, cô có suy nghĩ riêng, tuy nhiên không thể vì vậy áp đặt ý kiến lên bố mình. Nhìn ly rượu, cô cũng muốn thử xem rượu đã cất hơn 10 năm có vị như thế nào. Mẹ, cho con nếm thử một chút. Lý Lệ Hoa đưa tay chắn chiếc cốc lại. Không được, con đang trong thời kỳ cho con bú, không thể uống rượu đâu. Chẳng lẽ con không biết sao? Tất nhiên con biết rồi. Con chỉ định nếm thử, không nuốt xuống. Thế cũng không được, để mẹ nếm cho. Nói rồi, bà cầm cốc rượu uống một ngụm. Tần Chiêu Chiêu bất lực. Thế con không uống, mẹ uống thế dễ say lắm đấy. Lý Lệ Hoa xua tay. Chỉ một ngụm thôi, không say được đâu. Nhưng rượu này ngon thật. Không hề cay họng, nuốt xuống rồi mà miệng vẫn còn thơm. Bà chợt nhớ ra điều gì đó. Con vừa nói Lục Trầm tặng mẹ một món quà, là gì thế? Câu hỏi của Lý Lệ Hoa khiến ông bà cụ Tần ngồi đối diện cũng nhìn qua. Tần Chiêu Chiêu lấy từ túi ra một chiếc vòng tay bằng vàng sáng lấp lánh. Đây, chính là cái này. Lý Lệ Hoa không ngờ đó là một chiếc vòng tay vàng. Năm ngoái đã mua cho mẹ một cái rồi, sao năm nay lại mua nữa? Món này tốn bao nhiêu tiền đấy? Mẹ không cần, con mang trả lại đi. Tần Chiêu Chiêu nhẹ nhàng kéo tay mẹ, nở một nụ cười dịu dàng. Mẹ ơi, đừng nói gì trả lại nữa. Đây là tấm lòng của anh Lục Trầm dành cho bố mẹ. Anh ấy đã nói rồi, sẽ coi bố mẹ như cha mẹ ruột của mình mà phụng dưỡng, hiếu thảo. Chúng con muốn cho những người từng chê bai mẹ không có con trai thấy rằng, con rể còn hơn cả con trai ruột. Dù sao, chúng con cũng đủ khả năng lo cho bố mẹ khi về già. Lý Lệ Hoa nghe vậy, lập tức hiểu ý con gái. Bà nhớ lại năm ngoái, khi gia đình người em thư đến đề nghị nhận con trai họ làm con nuôi. Họ nói rằng Tần Chiêu Chiêu đã lấy chồng, không thể nối dõi tông đường cho nhà họ Tần, và rằng bố mẹ sẽ cô đơn lúc tuổi già, thậm chí khi qua đời cũng chẳng có ai lo hậu sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó, Tần Chiêu Chiêu đã phản bác gay gắt, còn Lục Trầm thì khẳng định sẽ chăm sóc bố mẹ vợ như cha mẹ ruột của mình. Gia đình kia tức giận, buông lời cay nghiệt. Chúng tôi sẽ đợi ngày anh chị hối hận. Mẹ ơi, chiếc vòng này to thế này, chắc đắt lắm nhỉ. Mẹ nhớ năm ngoái cái vòng kia cũng mất cỡ 800, 900 đồng, Lý Lệ Hoa hỏi. Vâng, chiếc này giá tương đương, chênh nhau khoảng 20 đồng là tròn 900 đồng à? Tần Chiêu Chiêu trả lời. Ông bà cụ Tần nghe xong đều kinh ngạc. Họ biết con gái mình lấy được chồng tốt, nhưng không ngờ Lục Trầm lại sẵn sàng chi gần 900 đồng để mua vòng tay vàng tặng mẹ vợ. Số tiền đó tương đương với 2 năm lương của một công nhân bình thường. Sự kinh ngạc qua đi, họ nhận ra thông điệp mà Tần Chiêu Chiêu muốn gửi gắm. Dù không có con trai, họ vẫn có thể tự hào về con rể. Bữa cơm hôm ấy tuy đầy đủ rượu ngon, thịt thà, nhưng ông bà cụ Tần ăn có phần gượng gạo. Dù vậy, cả hai cũng thay đổi cách nhìn về Lục Trầm, nhận ra anh thật sự là một người đàn ông biết giữ lời. Tần Chiêu Chiêu để ý thấy sự thay đổi nhỏ trong thái độ của ông bà, trong lòng vô cùng mãn nguyện. Sau bữa ăn, Tần Chiêu Chiêu cùng mẹ vào bếp rửa bát. Lý Lệ Hoa vui vẻ nói, Chiêu Chiêu, con khiến mẹ được nở mày nở mặt trước ông bà nội rồi đấy. Mẹ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Khi trời đã về chiều, Tần Chiêu Chiêu và Lục Trầm chuẩn bị đưa các con về. Lý Lệ Hoa và Tần Trung đã chuẩn bị sẵn hai bao lì xì cho các cháu, bên trong có tiền mừng tuổi. Khoảnh khắc bế các con từ trong phòng đi ra, ánh mắt của ông bà nội Tần lần đầu tiên dừng lại trên hai đứa trẻ. Hai đứa trẻ trắng trẻo, đáng yêu với khuôn mặt bụ bẫm khiến ông bà cụ không khỏi trầm trồ. Cảm giác ấy đi kèm với sự xấu hổ trong lòng. Những gì họ từng làm trong quá khứ giờ trở nên nặng nề, cả hai không biết đối diện với con cháu như thế nào. Lục Trầm nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng không khỏi khó chịu. Anh không thể im lặng phớt lờ hai người già rồi rời đi như thế. Dù đối phương đã từng làm những chuyện khiến người ta khó chịu, nhưng nếu tính toán chi ly, hai bên sẽ chẳng khác gì nhau. Suy cho cùng, đôi bên vẫn là một gia đình, tuy ông bà cụ đã làm nhiều việc khiến bố mẹ vợ đau lòng, nhưng cũng chưa đến mức không thể tha thứ. Mối quan hệ huyết thống này không thể chối bỏ, và bố mẹ vợ vẫn phải chăm sóc họ. Nếu không thể cắt đứt, cách tốt nhất là tìm một con đường hòa hợp để sống chung. Chúc ông bà có nhiều sức khỏe, năm mới vui vẻ. Con và Chiêu Chiêu xin phép về trước, Lục Trầm lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Câu nói bất ngờ của anh khiến cả Tần Trung, Lý Lệ Hoa lẫn Tần Chiêu Chiêu đều ngạc nhiên. Tần Trung là người vui nhất, ông luôn mong gia đình hòa thuận, cùng nhau trải qua một cái Tết vui vẻ. Ông bà nội Tần cũng bất ngờ trước lời chúc của Lục Trầm. Bà cụ phản ứng nhanh hơn, nụ cười rạng rỡ lập tức nở trên gương mặt nhăn nheo. Ông bà cũng chúc các con năm mới vui vẻ. Nói xong, bà cụ nhẹ nhàng huých cùi trỏ vào chồng mình. Cách chương.